Người vợ bị chồng đánh thủng màng nhĩ. 10 năm sống bên cạnh người đàn ông ấy, là chừng ấy thời gian chị không còn là một con người. Người đàn ông sau đám cưới đã hỏi chị rằng: em làm bao lâu nay để giành được bao nhiêu? Câu hỏi ấy lặp đi lặp lại trong suốt 10 năm dòng, trở thành sự giày vò đay nghiến lẫn chỉ trích đối với chị. Người đàn ông sau đám cưới bỗng trở nên hồ nghi khi lật lại công việc chị từng làm, tiếp thì bia. Cậu nói: lấy anh nhé, anh sẽ bắt đầu lại rồi chăm lo cho em, đã từng khiến chị mềm lòng. Bao nhiêu tiền của để dành, chị dùng vào việc cưới xin. Chiếc xe chị mua từ thời con gái cũng phải bán nốt để trả nợ cho anh. Chị vay mượn người thân đưa anh lấy vốn làm ăn. Chị kể giọng buồn thảm: hôm trước mua được chiếc xe, hôm sau anh ta mang đi bán, vay mượn thêm tiền để đổi chiếc khác xịn hơn. Chị không nhớ nổi bao nhiêu lần như thế. Điện thoại di động của anh cũng vậy. Đồ nghề của anh là dàn máy cho thuê phục vụ các đám tiệc. Nếu thấy chán, anh không ngần ngại bán tháo để mua một dàn mới. Sống với anh, chị trở thành con nợ. Các chủ nợ luôn tìm đến chị. Anh không cho vợ đi làm, chị chỉ có thể vay mượn người thân, giặt chỗ này đắp chỗ kia, vá víu từng chút một. Không cho chị đi làm cũng vì anh ám ảnh ý nghĩ trước khi đến với anh, có lẽ chị đã quen ai. Mỗi lần gây nhau, anh nặng lời mắng nhiếc: mày là con đĩ, không ai dám lấy mày, chỉ tao mới lấy mày thôi, cả gia đình mày đều làm đĩ. Cũng vì từng buột miệng nói những lời ấy với người thân của chị, nên anh phải dọn ra ngoài ở thuê. Chị đi theo chồng, bất lực trong vai trò cầu nối. Mặc dù thương chị, nhưng gia đình không chấp nhận một chàng rể như vậy. Giúp chị xoay trả nợ nần, song họ khuyên chị buông bỏ anh, thoát khỏi cuộc sống đầy tủi nhục, bị đánh đập đến mức nhập viện vì thủng màng nhĩ. Chị nuốt nước mắt, nói đôi lần thấy xót xa, thương cho bản thân mình. Chị thèm một cuộc sống vợ chồng đúng nghĩa, hay đơn giản một đêm ngủ ngon, có cánh tay chồng làm gối hoặc ôm chị vào lòng. Những điều ấy với bao người phụ nữ là bình thường, mà với chị sao quá xa vời. Lúc cần người chồng ấy lao đến chị, hùng hục cho thỏa mãn bản năng, rồi ôm gối quay đi ngủ như chết. Chị ứa nước mắt trong ê chề. Chị hạ mình thuyết phục, năn nỉ lẫn van nài, xin anh ta thay đổi, song bất thành. Những lúc như vậy, anh ta càng quy kết chị là thứ đàn bà đĩ thỏa, ăn bám chồng, còn lên mặt đòi hỏi. Trong cảnh ngục tù này, chị từng bỏ trốn đi xa, để rồi nghe chồng xuống giọng, dùng lời mật ngọt, chị lại mềm lòng. Đến giờ thì chị không thể tiếp tục sống chung nữa. Vì lẽ, khi vợ chồng mở miệng với nhau thì toàn là lời khinh miệt xúc phạm, sau đó là nắm đấm. Nợ nần này thì dày lên theo năm tháng. Chị lo lắng muốn bỏ đi, nhưng sợ anh truy đuổi. Người đàn ông ấy đã lớn tiếng hăm dọa sẽ không để chị yên nếu chị bỏ trốn. Lời bình: đây là một điển hình về oan gia vợ chồng. Người chồng là oan gia tìm đến đòi nợ. Anh đã dùng lời mật ngọt dụ được chị lấy anh, sau đó anh mới hiện nguyên hình oan gia đòi nợ một cách tàn bạo vũ phu. Khi gặp trường hợp oan gia đòi nợ dữ quá như hành hung, mắng chửi, đánh đập, thậm chí hăm giết thì nên bỏ trốn, cầu cứu sự giúp đỡ bên ngoài. Đa số những người bị oan gia hành hung hăm dọa thường bị khủng hoảng tinh thần, không dám bỏ trốn. Những trường hợp này rất cần đến sự trợ giúp từ bên ngoài, như các cơ quan bảo vệ phụ nữ hoặc giúp nạn nhân bảo hành trong gia đình. Tha thứ tích cực. Tha thứ có nghĩa là xả, thả trôi đi những khía cạnh xấu của một vấn đề, không để lòng dính mắc vấn vương. Thí dụ trong một khu vườn, nếu ta tưới nước vào cỏ dại chính là nuôi dưỡng vấn đề. Không tưới nước gì hết thì giống như tha thứ. Chỉ tưới nước cho bông hoa mà không tưới cỏ dại chính là tha thứ tích cực. Khoảng 10 năm về trước, vào cuối buổi giảng pháp chiều thứ 6 hàng tuần ở Pơ, một phụ nữ đã đến gặp tôi thưa chuyện. Tôi để ý biết cô từ lâu đã đến nghe giảng hàng tuần, nhưng đây là lần đầu tiên cô thưa chuyện với tôi. Cô muốn gửi lời cảm ơn không riêng đối với tôi mà với tất cả chư tăng đã giảng dạy ở tu viện này, và cô giải thích tại sao. 7 năm trước cô đã đến đây, nhưng không phải để tìm hiểu đạo Phật hay học thiền. Mục đích của cô là lấy cớ để ra khỏi nhà, bởi vì chồng cô là một người rất hung bạo và cô là nạn nhân của sự bạo hành gia đình. Vào thời buổi đó chưa có những cơ quan giúp đỡ các nạn nhân như vậy, và cô cũng chưa đủ sáng suốt để bỏ chồng. Do đó cô tìm đến trung tâm Phật giáo này với ý nghĩ lánh nạn trong 2 tiếng đồng hồ để không bị đánh đập. Ai ngờ những gì cô được nghe đã thay đổi hẳn cuộc đời cô. Cô nghe quý thầy giảng về sự tha thứ tích cực, và cô quyết định về áp dụng với người chồng. Cô nói mỗi lần bị anh đánh đập thì cô tha thứ và xả. Mỗi khi anh nói hay làm một điều gì dễ thương, dù không đáng bao nhiêu nhưng cô vẫn ôm anh và tặng anh những nụ hôn hoặc mọi cử chỉ yêu thương, để cho anh biết rằng cô rất cảm kích sự dễ thương của anh. Cô thở dài và cho biết đã làm như vậy suốt 7 năm qua. Nói tới đây, mắt cô long lanh ngấn lệ, làm tôi cảm động theo. 7 năm dài, cô nói tiếp. Và bây giờ, thầy sẽ không còn nhận ra người đàn ông cũ. Anh ấy đã thay đổi hoàn toàn. Chúng tôi có một gia đình hạnh phúc và 2 đứa con rất dễ thương. Lúc này, mặt cô hoan hỉ rạng ngời như một thiên thần và nói tiếp. Thầy có thấy cái ghế nhỏ này không? Anh đã tự tay đóng cây ghế ngồi thiền này để làm quà bất ngờ cho tôi trong tuần này. Nếu đây là 7 năm về trước thì có lẽ anh ấy đã dùng nó để đập tôi rồi. Tôi đang cảm động mà phải phì cười khi nghe cô nói như vậy. Tôi rất thán phục cô đã tạo dựng được hạnh phúc cho chính mình, và cùng lúc đã biến một con quỷ hung bạo trở thành một người chồng thương yêu lo lắng cho vợ. Trên đây là một thí dụ hy hữu về sự tha thứ tích cực, đặc biệt dành cho những ai muốn hướng đến con đường thánh thiện. Ở đây, tôi không có ý khuyên các nạn nhân bạo hành gia đình phải làm giống như vậy, nhưng nó cho thấy thành quả đạt được khi phối hợp sự tha thứ với sự tưới tẩm những đức tính tốt. Lời bình. Người phụ nữ này đã chuyển được nghiệp oan gia thành ân gia, âu cũng là nhờ cô có phước ghé đến chùa lánh nạn và được nghe pháp, sau đó quyết tâm thực hành hạnh tha thứ và xả, dùng thương yêu hóa giải hận thù, và cô đã thành công. Tâm sự người vợ nuôi chồng tâm thần. Một ngày đẹp trời, tự dưng người chồng chung sống với mình gần 1/4 thế kỷ bỗng nhìn mình và nói: chị mới qua Mỹ mà lái xe giỏi quá hả? Thì mình cảm thấy như thế nào đấy? Tôi đã sửng sốt, ngỡ rằng anh nói đùa, nhưng đó là sự thật. 6 năm qua, kể từ ngày chồng tôi ngã bệnh, vừa là dementia, một dạng có bệnh mất trí nhớ, Alzheimer, vừa là Parkinson, dạng cứng đờ người, lại vừa có nước trong não, tôi đã bỏ hẳn việc đi làm để ở nhà chăm sóc cho anh. Thế nhưng điều đau khổ nhất là khi mình làm tất cả mọi chuyện, không còn nghĩ gì được đến bản thân, mà chồng lại không biết mình là ai hết. Cách đây 6 năm, sau khi bị ung thư bàng quang, rồi lại được mổ khi có bướu trong cột sống ngay dưới thắt lưng, chồng tôi vẫn là một người yêu thích thể thao, nhất là bóng đá. Anh thuộc tên tất cả đội bóng, tên từng cầu thủ, tên những huấn luyện viên. Không một trận bóng đá nào anh bỏ qua. Đúng một cái, anh không còn ham thích bất cứ thứ gì nữa. Không bóng đá, không sách báo, không phim ảnh, không tivi. Anh cứ lái xe đi mà không biết đi đâu. Anh không ăn, không uống. Khi đó tôi vẫn đi làm. Anh ở nhà nghỉ hưu non sau thời gian thất nghiệp. Tôi đưa anh đi bác sĩ. Anh bị trầm cảm. Bác sĩ bảo vậy và chuyển sang cho bác sĩ tâm lý. Hơn một năm trời đi bác sĩ tâm lý, sức khỏe của anh không tiến triển. Cho đến ngày sinh nhật anh cách đây 6 năm, anh bị ói, tôi chở anh vào cấp cứu. Sau 2 ngày ở bệnh viện ra, trên đường về nhà, anh nhìn tôi và nói: "Chị mới qua Mỹ mà lái xe giỏi quá hả?" Tôi sừng sốt, ngỡ rằng anh nói đùa. Nhưng khi anh cứ kêu tôi bằng chị ba và tỏ ra không hề biết tôi là ai, tôi lờ mờ hiểu ra mọi thứ. Thế giới gần như sụp đổ dưới chân tôi. Bác sĩ chụp hình, làm các xét nghiệm, cho biết trong đầu anh có nước. Anh lại chẩn đoán bị chứng mất trí, dementia, một dạng của bệnh mất trí nhớ, Alzheimer. Anh không còn biết tự chủ trong vấn đề đi vệ sinh tiểu tiện nữa. Có những ngày tôi đi làm về, mùi nước tiểu, mùi phân nồng nặc khắp nhà. Từ trên giường ra đến bàn ghế ngoài phòng khách, phân anh chây chét đầy hết. Tôi phải đi lau, đi dọn. Rồi anh lại mắc thêm chứng bệnh Parkinson, dạng freezing. Cả người anh đông cứng lại khi bị ai chạm vào. Lúc đó anh không di chuyển, không xê dịch được. Tôi phải lôi, phải kéo không khác gì một bao gạo. Anh không thể tự giữ thăng bằng cho mình, không thể ngồi vững, không thể đi. Lúc ngã ra, anh không thể xoay trở về tự ngồi dậy được. Bác sĩ nói bệnh anh không thể chữa trị. Tôi đưa anh về nhà để tự mình chăm sóc cho anh. 3 tháng sau đó, bất kể mưa nắng, tôi tập đi cho anh. Từ trong nhà ra đến ngoài sân, anh có thể bước đi được, tuy không nhiều. Nhưng sợ nhất vẫn là những khi anh ngã, bởi anh như một bao gạo, không thể điều khiển được não của mình để có thể lay chuyển, nương theo sự giúp đỡ của người khác. Anh không thể vịn vào tôi để từ từ đứng lên. Tôi kê chiếc ghế bên này, kê thêm ghế bên kia, đỡ anh tựa đằng này, nâng anh phía đằng kia, bằng mọi cách phải nâng được anh đứng lên. Tôi sợ lắm những lúc như thế. Có những khi đang tắm cho anh đi tiêu ngay lúc đó. Tôi phải đưa tay hứng để bỏ vào bồn cầu, còn hơn là để lênh láng trong bồn tắm. Có những lúc vừa tắm xong, đang lau mình cho anh tiểu thẳng vào mặt tôi. Tôi không còn nước mắt để khóc nữa, dù có những lúc tôi rất muốn khóc. Từ ngày anh bệnh, tôi bỏ hết mọi thú vui của mình, không shopping, không bạn bè, không phim ảnh. Tôi thấy mình như một con điên. Nỗi buồn chán vây kín chung quanh. Những lúc bận rộn với anh, với việc dọn dẹp, tôi không có thời gian suy nghĩ. Nhưng khi dứt việc, tôi chui vào một góc, khóc cho phận mình. Có lúc lái xe trên đường, tôi muốn lao xe đâm đầu vào đâu đó để kết thúc cuộc đời. Bởi lẽ, mờ mịt quá, tương lai trước mắt tôi. Tôi không có bạn để tâm sự những uất. Tôi không có con để san sẻ những buồn đau. Có lúc tôi muốn gào lên, muốn hét lên, như một cách giải tỏa những uất ức nhọc nhằn đó. Bác sĩ khuyên tôi nên làm vậy, nếu không tim tôi sẽ vỡ. Nhưng khi tôi la lên, thì cả người anh lại đông cứng, không thể nào lay chuyển. Mắt anh nhìn tôi như hỏi: "Chuyện gì vậy?" Tôi lại phải dịu dàng: "Anh ngồi xuống đi, em đỡ anh đây, anh không té đâu. Anh ráng xoay qua đây thì em mới tắm cho anh được." Chăm sóc một đứa bé bị bệnh, chăm sóc một người lớn bị ung thư, có lẽ còn dễ hơn rất nhiều so với chăm sóc một người bệnh mất trí nhớ, cộng thêm Parkinson như anh. Bởi lẽ, họ hiểu mình nói gì, họ biết mình đau gì, và hơn hết, họ còn điều khiển được trí não của mình. Còn anh không biết gì hết, anh không nói gì hết, anh chỉ cười những khi tôi dịu giọng, và anh khóa chặt người mỗi khi sợ hãi. Có những người bạn Mỹ đề nghị họ đến trông chừng anh chừng vài tiếng để tôi có thể đi ra ngoài chơi cho khuây khỏa. Nhưng tôi không biết, bởi lẽ đi ra ngoài nhìn người ta vui vẻ hạnh phúc, trở về nhà đối diện với thực tại, tôi chỉ càng cảm thấy chán chường hơn. tôi cũng từng muốn đưa anh đi đây đi đó, nhưng những kinh nghiệm đau thương từng xảy ra khiến tôi phải chùn bước. Tôi vẫn nhớ khi anh chưa bệnh nặng như bây giờ, tôi chở anh đi Las Vegas coi chương trình Paris by Night 100. Sau đó tôi đưa anh đến ngồi chơi ở một máy kéo, chỉ anh cách nhấn nút. Rồi anh nói cả người anh dính đầy chất bẩn. Tôi đưa anh vào nhà vệ sinh để chùi rửa. Thế nhưng khi đó tôi không biết mình phải làm thế nào, khi một bên là nhà vệ sinh nam, một bên là nhà vệ sinh nữ. Tôi không thể vào bên nam, tôi cũng không thể đưa anh qua bên nữ. Tôi dặn anh đứng yên một chỗ, tôi chạy vào lấy giấy ra lau cho anh. Thế nhưng tôi vừa quay đi, anh cũng đi theo. Người lao công la lên bảo anh phải đi ra. Tôi giải thích nói anh đứng yên, nhưng anh có hiểu gì đâu. Không còn cách nào khác, tôi đưa anh ra xe để về khách sạn tắm rửa cho anh. Tuy nhiên cả người anh đông cứng lại không nhúc nhích. Tôi phải lôi anh đi, cố mà lôi anh đi. Người ta nhìn vào tôi lạ lắm. Đến thang máy tôi phải chờ người ta đi hết rồi mới đến tôi và anh bước vào, vì thật sự là hôi lắm. Một chuyến đi như vậy có thể nào là vui không? Tôi vẫn nhớ lần đám cưới cháu anh. Tôi muốn đưa anh đi cùng để anh vui. Tôi cũng muốn mình được mặc áo dài trong ngày hôm đó. Và tôi may một chiếc áo dài thật đẹp. Sáng ra tôi phải chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho anh, tắm rửa, mặc tã, thay đồ và mang anh ra xe ngồi trước khi tôi trở vào chuẩn bị thay quần áo cho mình. Bởi lẽ anh không thể ngồi lên xe một cách bình thường, dễ dàng như mọi người. Anh vịn cửa xe, nhưng để nhấc được chân trái lên xe mà tôi phải vừa nói vừa giúp nhấc chân anh lên. Rồi anh chỉ có thể ghé một phần tư mông ngồi vào ghế. Anh không thể tự nhích vào trong để kéo chân phải lên tiếp. Lúc đầu tôi không biết cách, tôi đi qua ghế người lái để lôi anh vào. Nhưng mà anh nặng hơn tôi rất nhiều, tôi không lôi nổi. Tôi phải dùng nhiều cách mới có thể để anh ngồi gọn vào trong trước khi cánh cửa xe đóng lại. Tôi cũng thay được chiếc áo dài mà tôi mơ ước để chở anh đến nhà nhóm họ. Anh gặp mọi người, anh vui, anh cười. Người ta thấy anh cười họ cũng vui theo. Trước khi từ nhà cháu đến nhà hàng dự tiệc, tôi biết mình cần chuẩn bị trước việc thay tã cho anh. Khi đưa anh vào nhà vệ sinh rồi, tôi mới nhận ra rằng chiếc áo dài của mình bây giờ không còn phải để diện làm đẹp nữa, mà nó trở nên vướng víu cho tôi trong việc chăm sóc anh. Tôi phải cởi hết quần áo mình ra, rồi mới kể hết đồ anh ra thì mới có thể lau rửa cho anh được. Rồi lại đưa anh ra xe. Trời mưa lất phất, anh đâu thể như người khác có thể ngồi nhanh vào trong. Anh ướt, tôi cũng ướt. Tôi chợt nhận ra mình làm đẹp để làm gì đây. Chưa bao giờ tôi nghĩ đến chuyện bỏ cuộc trong việc chăm sóc anh, dù tôi biết mình không có hy vọng gì hết. Nhưng thật sự tôi cảm thấy mệt mỏi lắm. Tôi sẽ vẫn tiếp tục lo cho anh đến ngày tôi không còn có thể làm được nữa. Tôi sắp bước vào tuổi 60. Tôi có còn gì đâu, một mai khi anh không còn nữa. Người ta nói sau cơn mưa trời lại sáng, nhưng cơn mưa đời tôi không biết khi nào mới tạnh đây. Lời bình: khi phải săn sóc cho những người bệnh bại liệt, lú lẫn, mất trí, vân vân, ít có ai kiên nhẫn nổi. Nhưng nếu họ là cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh em của mình thì mình mới nhẫn nại chịu đựng được. Bởi vậy, oan gia mới tái sinh dưới hình thức người thân, thì chúng ta mới học được bài học thương yêu đối với kẻ thù. Ở đây, cả hai vợ chồng đều đang trả nghiệp. Người chồng trả nghiệp nặng hơn, bởi vì anh ta là người bị bệnh và mất trí, không còn tự chủ được nên không thể chuyển nghiệp. Người vợ đang trả nghiệp với anh vì phải lo cho anh từng ly từng tí như lo cho một đứa con, cộng thêm phần khổ tâm tủi thân vì tình thương của mình không được chồng hay biết và công nhận. Tuy nhiên cô vẫn có phước hơn anh là còn tỉnh táo, không tật bệnh, biết suy nghĩ và có thể chuyển nghiệp. Cô thiếu nợ anh nên phải lo cho anh, nhưng cùng lúc cô cũng đang trải qua một bài học thử thách về tình thương vô điều kiện. một mai khi anh không còn nữa, thì cô đã trả xong nghiệp oan gia và đậu được bài học thương yêu vô điều kiện. Đây là bài học của mẹ Teresa, của Quan Thế Âm Bồ Tát. Người mẹ nuôi con gái nằm trong hôn mê 42 năm. Edward Obara là một bệnh nhân nằm trong hôn mê coma 42 năm, lâu nhất trong kỷ lục thế giới. Cô được mệnh danh là Bạch Tuyết Ngủ, Sleeping Snow White, là người ở Miami, tiểu bang Florida, năm 16 tuổi, với tương lai đầy hứa hẹn đang đón chờ. Cô bỗng nhiễm bệnh xương phổi vào cuối năm 1969. Sáng ngày 3 tháng 1 năm 1970, cô thức dậy run rẩy, đau đớn vì thuốc insulin đã không có hiệu quả với cô. Gia đình đã vội vã đưa cô vào bệnh viện cấp cứu. Trong lúc nằm trên giường bệnh, cô quay sang nói với mẹ là Keye Obara: "Hãy hứa với con là mẹ sẽ không rời bỏ con nghe mẹ." Bà Keye an ủi con gái: "Con yên tâm, mẹ hứa sẽ không bao giờ rời bỏ con đâu, con cưng của mẹ." Ai ngờ sau đó Edward trở nên bệnh nặng và rơi vào coma. Bà Keye đã giữ đúng lời hứa với con gái. Suốt 38 năm, bà luôn túc trực bên cạnh săn sóc của con gái với một sự hy sinh không ngừng nghỉ. Edward nằm mê man như cái xác không hồn. Để tránh cho con khỏi bị lở loét lưng khi nằm quá lâu, cứ mỗi 2 tiếng bà phải lăn trở người cô. Do đó giấc ngủ dài nhất của bà chỉ khoảng 90 phút. Bà không muốn đưa con vào bệnh viện y tế vì lý do không đủ tài chính, và nhất là muốn giữ lời hứa với con. Ngoài việc lăn trở cô mỗi 2 tiếng, bà phải còn tắm rửa, lau chùi cho cô uống thuốc và thức ăn qua ống dẫn. Bấy nhiêu đó chưa đủ, bà còn đọc sách, chơi nhạc và kể chuyện cho cô nghe. Bà cô, ông Joe, phải xin nghỉ làm để ở nhà giúp vợ săn sóc con gái. Có lẽ vì buồn và không chịu nổi sự cực nhọc nên ông đã bị bệnh tim và chết năm 1977, lúc 50 tuổi. Riêng bà Keye, nhờ thương con và nuôi hy vọng sẽ có một ngày Edward tỉnh lại, nên bà chịu đựng nổi sự thử thách và qua đời vào ngày 7 tháng 3 năm 2008, lúc 80 tuổi. Sau khi bà Keye qua đời, thì Colleen, em gái của Edward, đã xin nghỉ việc để dành trọn thời giờ lo cho chị. 4 năm sau, Edward thực sự nhắm mắt lìa đời vào ngày 21 tháng 11 năm 2012, hưởng thọ 59 tuổi. Lời bình: bà này rất cực, suốt đời lo cho con không rời nửa bước, không thua gì những người vợ lo cho chồng bị bại liệt hay Alzheimer. Người con gái là một oan gia đến đòi bà sự thương yêu săn sóc. Bà vì tình thương nên hy sinh trọn đời săn sóc cho con, không biết mỏi mệt cho tới ngày bà chết. Bà tuy trả nghiệp nhưng trả rất đẹp. Kiếp này bà đã vượt được sự thử thách về tình thương và sự hy sinh. Chắc chắn kiếp tới bà sẽ không còn phải học lại bài học này nữa. Chồng dị tật bán vé số nuôi vợ tâm thần. Đôi chân dị tật, cánh tay phải co quắp, những bước đi cả nhắc khó nhọc. Mưa cũng như nắng, chỉ với chiếc bánh mì lót dạ, anh đi hàng chục cây số len lỏi qua từng ngõ ngách, mong sao bán hết vé số mỗi ngày để nuôi vợ con. Khi cất tiếng khóc chào đời, anh Trần Văn Hùng bình thường như bao đứa trẻ khác, nhưng bất hạnh đã ập đến với anh như một định mệnh. Khi cậu bé mới hơn một tháng tuổi đã có dấu hiệu của bệnh tật. Một phần cơ thể bị biến dạng, cánh tay phải co quắp, đôi chân tèo lại, đốt sống lưng cũng bị gập, phải lê lết khắp nhà. Từ đó, bệnh của Hùng ngày càng trầm trọng hơn. Không chịu khuất phục trước số phận nghiệt ngã, Hùng đã tìm mọi cách để cử động được đôi chân. Mỗi ngày, anh ráng nhích từng tí một. Mãi lên 6 tuổi, anh mới tập tễnh bước được những bước đầu tiên. Sinh ra trong chiến tranh loạn lạc, gia đình nghèo khó lại đông con, nên cha mẹ anh chỉ biết nuốt nước mắt mà nhìn con, hy vọng một phép màu. Anh lớn lên trong sự đau đớn và dày vò bản thân. Mọi người nhìn anh với ánh mắt xa lánh biệt thị. Đi học thì bị đẩy xuống bàn cuối vì ai cũng sợ không dám ngồi gần. Tủi thân, cậu bé phải bỏ giữa chừng khi vừa học lớp 4. Hùng đã phải chịu sống một tuổi thơ không may mắn. Có nhiều lúc Hùng đã nghĩ đến cái chết, nhưng bằng nghị lực của mình, anh đã vượt lên số phận để tiếp tục sống. Tuổi thanh niên, Hùng phải lê lết khắp đầu làng quê phố để mưu sinh, từ nhặt rác ở chợ rồi tới bán vé số. Như duyên trời sắp đặt, năm 25 tuổi, anh gặp một người con gái tên Lan cùng đi bán vé số. Cảm thương cảnh nghèo khó, hai người đã cùng nhau sánh duyên vợ chồng với sự chứng kiến của gia đình và bạn bè. Anh Hùng ngỡ mình như đang trong chuyện cổ tích. Vợ chồng sống rất hạnh phúc. Trong cái khó ló cái khôn, ba đứa con lần lượt chào đời khỏe mạnh và ngoan ngoãn. Nhưng gánh nặng cơm áo lại đè nặng lên đôi vai gầy yếu của anh. Niềm vui chưa được bao lâu, tiếng cười chưa tròn miệng thì người vợ phát bệnh tâm thần. Không làm được gì, chỉ cười nói huyền thuyền suốt ngày. Giờ đây trăm dâu lại đổ lên đầu tằm. Mặc dù sống trong nghèo khó, nhưng anh chẳng bao giờ than vãn hay làm một điều gì đó trái với lương tâm. Anh sống trong sạch, chẳng ngửa tay xin xỏ ai một đồng. Nhiều người trong xóm thấy thương tình nên cho chút gạo thức ăn, dù chẳng là bao, nhưng đó là tấm lòng của mọi người đối với gia đình anh. Nhìn vào công việc bán vé số thì không thể đủ tiền trang trải, anh đã phải bán thêm kem, bánh mì, vân vân. Lang thang khắp đường phố, bến xe, ga tàu với bàn chân cả nhắc, nhưng anh vẫn không hề biết mệt mỏi, chỉ mong sao kiếm thêm tiền mua gạo, không để vợ con bị đói. Cuộc sống cứ thế, mong sao là mình đừng đổ ốm ra. Có bữa trời mưa giông bão, không đi bán được, đành nấu cháo ăn cho qua bữa. Nửa đêm mấy đứa trẻ đói bụng tỉnh giấc gọi ba, nhưng mình đành ngậm ngùi cố dụ cho con nó ngủ trong cơn đói. Anh nói mà mắt đỏ hoe. Nhiều năm qua, ngày mưa cũng như nắng, người ta vẫn thấy có một người đàn ông tật nguyền lê những bước chân cả nhắc, cánh tay co quắp, một tay cầm vé số, trên vai lại mang một cái xô đựng kem, cuốc bộ đi bán vé số. Anh tâm sự: tôi mà nghỉ bán thì lấy tiền đâu mua gạo, mua thuốc cho vợ. Mình đau nhưng còn đi được thì cũng phải gắng. Mong sao ông bà, cha mẹ, trời đất phù hộ cho tôi đừng ốm, ốm là cả nhà chết đói mất. Buổi sớm anh thức dậy lúc 3 giờ sáng, lò cơm nước cho vợ con xong. 4 giờ anh đến quầy nhận vé để tiếp tục hành trình của mình. Nhiều người mua vé số quen gương mặt chất phác tội nghiệp, nên hễ hôm nào không thấy anh ghé qua là họ có vẻ không yên. Nhưng có những người thấy anh như thế, hắt hủi xa lánh và xua đuổi. Khi hỏi, nếu như ai cho anh những điều ước, thì anh sẽ ước gì bây giờ? Anh bảo: thứ nhất, tôi ước cho vợ tôi khỏi bệnh, để giữa lúc đêm khuya không còn chứng kiến những cơn điên nổi lên mà vợ tôi la hét đập phá. Thứ hai là cơ thể tôi lành lặn trở lại, để đi bán vé số dễ dàng hơn. Đó là điều ước thôi, chứ tôi không tin có thật. Nói xong anh lại lật đật vặn mình bước đi trong khó nhọc. Trên tay sắp vé số đang còn dày, chiếc xô vẫn đầy kem. Nhìn thấy cảnh đó chẳng ai cầm được lòng. Hàng ngày anh vẫn đi và đem đến niềm hy vọng cho bao nhiêu người, nhưng có ai biết anh cũng đang cần một niềm hy vọng và phép màu như thế. Bóng anh đã khuất xa về phía cuối con đường. Không biết sắp vé số trên tay lúc nào mới bán hết, để anh được về bên vợ và những đứa con đang trông ngóng chờ cha. Lời bình: anh này bản thân thiếu phước nên bị quả báo tật nguyền, lại thêm gánh nặng nuôi vợ và con. Nhưng anh trả nợ rất sòng phẳng, kiên nhẫn và chăm chỉ. Nếu tiếp tục thì anh có thể trả hết nghiệp oan gia, và sau này có thể trông cậy vào mấy đứa con. Cụ ông 79 tuổi nuôi vợ bệnh tật, con điên dại. Trong cơn ho sặc sụa vì lao phổi, ông phải gồng mình chặt tre đan rổ, đóng giường để có tiền nuôi vợ bệnh tật, con tâm thần. Ông lão già nua ấy vẫn kiếm ăn qua ngày bằng sức lao động yếu ớt của mình. Đó là tình cảnh đáng thương của cụ Huỳnh 79 tuổi. Ông Huỳnh một mình nuôi vợ là bà Hương 78 tuổi bị bệnh và đứa con 38 tuổi bị bệnh tâm thần. Ba người sống trong căn nhà sập xệ, chẳng có gì đáng giá ngoài chiếc giường tre rách nát và cái tivi đã cũ. Năm nay gần 80, tóc bạc trắng. Trong cơn ho sặc sụa, ông kể: vợ chồng tôi già cả rồi, chẳng làm gì ra tiền, đứa con thì điên dại. Thương con nên phải còng lưng mà kiếm ăn, dù là đói khát nhưng vẫn còn cái tình cha con. Năm 2011, sau một đêm ngủ dậy, vợ ông bị tai biến, toàn thân không cử động được, miệng cứng đờ, phát âm không ra tiếng. Thế là ông chạy vậy vay mượn bà con hàng xóm để chạy chữa cho vợ. Sau 3 năm chữa trị, căn bệnh của cụ Hương có đỡ đi chút ít, kèm theo đó là số nợ ông phải làm để trả dần cho đến cuối đời. Hiện nay cụ Hương đi lại khập khiễng khó khăn, miệng bà vẫn không nói được lời nào. Hằng ngày cụ vẫn uống thuốc để duy trì mạng sống của mình. Dường như hai vợ chồng già chỉ giao tiếp với nhau bằng cử chỉ. Ông Huỳnh tâm sự: vợ chồng tôi gắn bó gần 50 năm rồi. Lúc trước bà không bị tai biến thì cũng phụ tôi việc nhà cửa đồng áng. Bây giờ mang bệnh nên tôi phải gánh vác luôn phần của bà ấy. Ăn cũng không thể cầm đũa được, chỉ xúc bằng muỗng rồi đưa vô miệng. Lúc chúng tôi trò chuyện, trong căn phòng chật hẹp vẫn vang lên những tiếng hú từng hồi. Đó là tiếng của anh Tâm, đứa con gần 20 năm bị tâm thần. Suốt ngày anh Tâm cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, chẳng làm việc gì, lâu lâu lại bỏ nhà đi hoang rồi lại về. Người cha già co ro đau khổ vì căn bệnh của con. Những lúc lên cơn, đứa con này trở thành một người hoàn toàn khác, đuổi đánh hai vợ chồng của Huỳnh ra khỏi nhà. Mặc dù tuổi cao sức đa yếu, lại mang bệnh lao phổi, đau cột sống, nhưng để có tiền nuôi vợ, chữa bệnh cho con, cụ Huỳnh không quản nắng mưa, hàng ngày vẫn quần quật chẻ tre đan rổ, đóng giường cho mọi nhà, mong sao kiếm được chút tiền công ít ỏi. Những lúc không có tiền, một mình ông lặn lội đi hái rau bắt ốc để ăn qua bữa. Gần 20 năm dòng giá đau đớn, nhìn vợ nhìn con vật vã chống chọi với bệnh tật, cũng là chừng ấy thời gian, nước mắt của ông lão khắc khổ này tuôn chảy. Trách mình bất lực sinh ra con mà không đem được hạnh phúc đến cho con. Lời bình: ông lão này phải trả nghiệp oan gia khá nặng, nhưng ông cũng kiên nhẫn trả trong đau khổ và nước mắt. Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Đời này trả quả đau khổ, có mấy ai biết rằng chính mình đã tạo nghiệp ác từ nhiều đời trước. Oan gia vô hình. Ngoài những chuyện oan gia trong đời thường, còn có loại oan gia vô hình. Đó là những người bị hại, bị giết oan, khi chết mang tâm oán hận, không đi đầu thai được, vất vưởng trong cõi âm để tìm cơ hội trả thù. Tâm tín hay tâm tưởng. Vào khoảng năm 1978, chùa chúng tôi xảy ra một biến cố làm cho tất cả mọi người có thêm kinh nghiệm rùng rợn về tái sinh và nghiệp báo. Nếu biến cố này xảy ra trước năm 75 thì chắc chắn những tờ nhật báo tha hồ khai thác để làm tiền thiên hạ, và chùa chúng tôi cũng sẽ bị ảnh hưởng không ít vì cái cảnh dập dìu tài tử giai nhân đua nhau tới chùa tìm hiểu sự vụ, hòng kiểm chứng những lời tường thuật của báo chí Nhưng vì sự cố đã xảy ra vào một thời rất căng cho các chùa chiền. Thêm nữa, chùa chúng tôi ở nơi thật hẻo lánh trên núi, thì còn ai biết được một sự cố hy hữu đã xảy đến. Đường Sử hiện nay là một ni cô đã ngoài 30, tốt nghiệp đại học và đang ở Sài Gòn để theo cao học. Một hôm về thăm chốn tổ chùa Trúc Lâm nằm trên đường đi Lăng Khải Định, chúng tôi gặp nhau. Và nhân lúc cao hứng, cô đã kể lại chuyện đời của cô cho tôi nghe. Tâm tưởng pháp danh cô lúc mới vào chùa, trước kia vào khoảng năm 1978, là một nữ sinh viên đại học sư phạm Huế sắp ra trường. Cả gia đình cô không ai biết đạo Phật là cái gì cả. Cô đang lưu trú trong cư xá của đại học vì nhà ở tận dưới quê xa. Một hôm cô về thăm nhà, ở lại trong căn phòng nhỏ, thức đêm môn bài cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới. Giữa khuya thình lình có một con rắn lớn bỏ qua cửa sổ vào phòng. Cô hét lên đánh thức cả nhà. Cha cô đang ngủ nhòm dậy, cầm cây then cửa phóng về hướng con rắn và lập tức đập chết nó. Không lâu sau đó, ông tự nhiên bỏ ăn bỏ uống, nằm dài suốt ngày này qua tháng khác, thân hình mỗi lúc một tiều tụy. Trở đi bệnh viện thì bác sĩ không khám phá ra được bệnh gì, đành về nhà nằm tiếp. Cô gái trở lại đại học xá, đang học thi thì bỗng được tin cha chết. Cô chạy như bay về nhà. Vào lúc giữa trưa đứng bóng, cô chạy ngay giữa đường xe hơi, nhưng kỳ lạ thay, không bị một chướng ngại gì suốt cả quãng đường dài gần 20 cây số. Người cha đã được khâm liệm bỏ vào quan tài khăn kín mít, chỉ chờ cô về để đưa ma, vì phải làm theo giờ giấc mà ông thầy coi số đã định. Cô gái hùng hổ từ ngoài chạy vào nhà, gạt tất cả mọi người ra mà đâm bổ vào nơi đặt quan tài. Đến nơi, cô dùng hai tay trần bứt tất cả dây nịt quan tài, mở tung cái nắp hòm, mọi vứt ra mọi vật dùng tẩm liệm dườm giả phủ trên cái xác chết, cho đến khi lộ gương mặt thầy ma. Rồi cô dùng 10 ngón tay cào cấu gương mặt ấy cho rách nát, xong chạy ra giữa đường cười lên ha ha: "Ta đã trả được mối thù, ta đã trả được cả 2 mối thù Mọi người quá bất ngờ không kịp phản ứng, vì cứ ngỡ cô gái thường trà muốn tới gần quan tài để khóc lóc cho hà. Đến khi cô làm mọi sự nói trên một cách chớp nhoáng, họ không kịp trở tay và vô cùng kinh ngạc trước sức mạnh phi thường của cô gái đang bị quỷ nhập. Nhiều người đàn ông lực lưỡng xông vào can ngăn nhưng đều bị gạt té nhào. Sau đó hồn ma ứng vào miệng cô để đọc lên một bài thơ dài. Theo đó, người ta được biết câu chuyện đại khái như sau: nguyên kiếp trước cô là một người đàn ông có vợ. Người đàn ông này ngoại tình và lại còn về giết vợ. Người vợ chết trong tâm trạng uất hận nên đã tái sinh làm con rắn. Còn người đàn ông có lẽ do nghiệp ngoại tình tái sinh làm cô gái trong đời hiện tại. Thảo nào gương mặt cô bé do ấn tượng tiền kiếp vừa qua không mang vẻ nữ tính cho lắm. Còn rắn bỏ vào nhà toan mổ cô gái để trả mối thù xưa thì lại bị cha cô đánh chết. Thần thức của người đàn bà bị phụ tình kiếp trước, tức của con rắn bị giết kiếp này, đã nhập vào cô gái, bắt cô phải cào nát mặt cha cô. Khi tỉnh dậy nghe thuật lại những gì mình đã làm, cô gái vô cùng đau khổ. Gia đình cô cũng từ đấy càng ngày càng sa sút. Hồn ma báo oán không những nhập vào cô gái, làm cô khi tỉnh khi say, mà còn khiến tất cả thành viên trong gia đình cũng trở nên dở dở ương ương từ ngày cha cô chết. Đôi khi vào những ngày thất thất trai tuần của người cha, vì thầy đang tụng kinh phải dởn gai ốc vì tiếng cười rùng rợn của tất cả mọi người trong gia đình đang quỳ sau lưng, cô gái bỏ học về nhà thức suốt 3 đêm thắp hương giữa trời cầu khẩn vì nào có phép thần thông xin hãy giải mối oan khiên nghiệp chướng cho cô. Lúc đó cô chưa hề biết đến Phật. Lời cầu nguyện của cô đã cảm đến một vị thiền sư trong cõi vô sắc. Vị ấy nhập vào xác cô, bắt người anh phải đưa cô lên chùa Trúc Lâm xin hòa thượng thế pháp quy y. Trong nhà không ai biết đến chùa và hòa thượng, nhưng cô gái cương quyết bảo người anh cứ theo cô là được. Nói xong, cô gái lôi người anh chạy như bay giữa đường trường gần 20 cây số lên tới chùa Trúc Lâm. Tới nơi, trong khi người anh sụp lạy hòa thượng trụ trì như tế sao, xin hòa thượng cứu cho em gái, thì cô gái cứ đứng sừng sững, ngang nhiên nhìn hòa thượng mà mỉm cười. Hòa thượng quắc mắt nhìn cô gái quát lên: "Quỳ xuống!" Hồn ma trong xác cô vẫn không quy phục, cứ nhìn chằm chằm vào hòa thượng mà cười ngạo nghễ. Khi hòa thượng rút con roi bằng gỗ dâu sắp giáng lên người cô và quát lần thứ hai quỳ xuống, thì cô gái mới từ từ quỳ xuống, nhưng vẫn nhìn hòa thượng mà mỉm cười nói: "Vì muốn độ cho nữ này mà tôi phải quỳ trước sư đệ." Theo những gì xác cô gái nói thì đấy là một thiền sư mang một cái tên bằng tiếng Phạn, đã biệt tịch 200 năm, hiện trú cõi vô sắc. Vì cảm lời cầu khẩn của cô gái nên muốn giúp cô ta đi tu để giải thoát oan nghiệp nhiều đời giữa cô và con rắn. Theo vị thiền sư thì giữa đôi bên đã có oan nghiệp từ 500 năm, chứ không phải mới đời trước và đời này. Thiền sư yêu cầu hòa thượng độ cho cô gái xuất gia. Hòa thượng bèn gửi cô gái qua chùa ni bên cạnh cho sư trưởng tôi dạy bảo. Khi tỉnh, cô gái sinh hoạt rất bình thường và tuyệt nhiên không nhớ được điều gì đã xảy ra, trong khi vị thiền sư mượn xác cô để nói chuyện với hòa thượng. Cũng do áp lực vô hình của vị thiền sư, cô lên trường đại học sư phạm nhiều lần xin nghỉ học để xuất gia, nhưng nhà trường không chấp nhận. Cuối cùng, một chuyện kỳ lạ xảy đến làm cho bạn bè và nhà trường phải chấp nhận cho cô nghỉ học vì lý do bệnh thần kinh. Mỗi lần bước vào cổng trường là cô tự nhiên bị câm, không thể nói một tiếng nào cho đến khi ra khỏi cổng. Nhiều lần như vậy trước sự chứng kiến của những nhân viên trong trường nên họ phải làm chứng cho cô được nghỉ học vì bệnh điên. Trở về chùa, cô gái hành điệu như tất cả những người tập sự xuất gia khác, nhưng thỉnh thoảng cô lại bị oan hồn con rắn mà cũng là bạn đời trong kiếp trước nhập vào xác để quấy nhiễu, trách móc về chuyện không lo tu hành, có tư tưởng xấu muốn bỏ về nhà. Mỗi lần như vậy, xác cô gái lại bị một trận đòn như tớ của sư trưởng tôi. Một hôm, sau khi bị đòn, cô gái khóc lóc đến quỳ trước sư trưởng mà bạch: "Bạch sư trưởng đánh con oan ức lắm. Y có ý thối lui về nhà không muốn tu, nên con mới phá y. Con chỉ muốn cho y tu hành để giải oan nghiệp giữa con và y mà thôi." Sư trưởng tôi bảo hồn ma: "Bây giờ ta quy y cho ngươi, hãy theo Phật đừng theo nó nữa, ngươi chịu không?" Dạ thế thì tốt lắm, bạch sư trưởng. Xin sư trưởng quy y cho con luôn." Sư trưởng tôi làm phép thọ tam quy cho cả cô gái lẫn hồn ma đang mượn xác cô. Hồn ma được pháp danh Tâm Tín, còn cô gái pháp danh là Tâm Tưởng. Từ đấy, cô gái được yên ổn tu hành không bị quấy nhiễu. Bắn đi một dạo khá lâu, bỗng một đêm kia sau giờ trị tỉnh, khoảng 9 giờ tối, giờ mà tất cả tu sĩ trong chùa đều leo lên bồ đoàn để tọa thiền niệm Phật trước khi nằm xuống ngủ, cô gái sòng sọc chạy vào liêu của sư trưởng trong khi người đang nhập thiền. Người quát hỏi: "Ai đó, Tâm Tín hay Tâm Tưởng?" Cô gái trả lời ngay: "Dạ con là Tâm Tín." Cô bé thì giả đang hầu quạt cho sư trưởng, vì lúc đó vào mùa an cư khí trời khá nóng nực, nghe mà ớn lạnh toàn thân, cả mình giận ốc. Sư trưởng bình tĩnh dậy: "Ta đã bảo ngươi hãy để cho nó tu, sao cứ theo nó hoài? Ngươi còn muốn theo nó tới bao giờ nữa? Có phải như vậy là cả ngươi lẫn nó cùng khổ cả không?" Hồn ma lộ sự vui vẻ nói qua xác cô gái: Dạ bạch sư trưởng, con không theo nó nữa. Con chỉ muốn đến báo cho sư trưởng một tin mừng là con đã tìm được chốn đầu thai. Xin cảm tạ sư trưởng." Nói xong, cô gái chạy về chỗ ở dành cho chúng điệu, và từ đấy hồn ma không bao giờ trở lại. Nghe xong chuyện ni cô kể, khi kể lại chuyện này thì cô gái đã là một vị tỳ kheo ni trong đạo. Tôi được củng cố vài kinh nghiệm bổ ích cho việc tu hành. Trước hết là tính cách giả dối tạm thời của giới tính như nam hoặc nữ, và của sinh vật như người hay súc sinh. Khi bị vô minh làm mờ ám, thì người nam si mê người nữ và ngược lại, mà không ý thức được rằng hai yếu tố nam nữ không có gì là chắc thực cố định. Mỗi người qua quá trình luân chuyển, ai cũng đã vô số lần khi mang thân người nam, khi khoác lốt người nữ, cho nên hai thứ mà cảm tự tôn khi mang thân nam nhi và tự ti khi khoác hình hài nữ nhân đều vô lối. Lại nữa, bản chất mỗi người đều có đủ cả hai yếu tố nam nữ, không ai thiếu ai. Chính cái cảm giác thiếu thốn tưởng tượng ấy đã đẻ ra vô số vấn đề xã hội và tâm lý. Thứ hai, chẳng những nam nữ là huyễn hóa, mà người và súc sinh cũng thay nhau như bớn. Ta không thể chấp quyết là mình sẽ mãi mãi làm người. Nếu vô tình nổi một niệm sân si trước khi chết, là ta có thể thác sinh làm rắn rết đi chơi. Tỷ như người đàn bà bị phù tình đời trước, vì chết trong cơn tức tối mà đã tái sinh làm thân rắn trong đời này, bất kể oan hay ưng. Vậy thì điều cốt yếu là đừng nên thù hiểm bất cứ ai, vì sẽ rất nguy hiểm cho chính bản thân mình. Nên trong kinh Di Giáo, Đức Phật có dạy: nếu ai cắt xẻ thân thể người ra từng mảnh từng đoạn, cũng đừng vì thế mà ôm lòng giận dữ. Lạy Phật, mong sao cho tất cả mọi người đều ý thức được hạnh phúc hiếm có mình đang hưởng là được tái sinh làm thân người, để lo tu học theo chánh pháp, không bỏ lỡ dịp may hiếm có này. Ngộ Đạt, Quốc Sư. Đời vua Đường Ý Tông ở Trường An, có một vị sư người Ấn Độ mắc bệnh ghẻ lở, hàng ngày lang thang trong bộ y phục rách nát, thân hình gầy còm, tay chân lở loét, ai trông thấy cũng lánh xa. Thỉnh thoảng một vài người đồng lòng trắc ẩn bố thí cho một ít thức ăn, ngoài ra không ai dám đến gần, nên chẳng ai biết tung tích của sư từ đâu đến. Một hôm, vị sư này đi ghé vào xin tá túc nơi chùa có sư Ngộ Đạt đang tu. Tăng chúng ở đó ai cũng ghê sợ, không dám đến gần vì trên thân nhà sư đang lở loét bốc mùi hôi thối. Duy chỉ có Ngộ Đạt từ bi thương xót, không ngại đứng ra chăm sóc cho vị sư. Mỗi ngày Ngộ Đạt đều lấy nước nóng lau rửa các mụn ghẻ cho vị sư ấn, không hề tỏ vẻ gớm ghiếc hay ghê sợ. Sau một thời gian, nhờ Ngộ Đạt chăm sóc tận tình nên bệnh của vị sư ấn thuyên giảm và ngài xin từ giá ra đi. Trước khi ra đi, vị sư nhắn nhủ Ngộ Đạt: ngày sau trên đường hoằng pháp, ông rất hiền đạt, nhưng có một điều phải hết sức cẩn thận mỗi khi được xưng tán cả ngợi, vì không khéo có thể làm tổn thương đạo hạnh. Tôi rất cảm kích lòng tốt của ông. Nếu sau này ông gặp tai nạn gì, hãy đến tìm tôi ở núi Cửu Lũng, Tây Thục Bành Châu. Cứ lên đến lưng chừng núi, chỗ có hai cây tùng thật to mọc sát nhau, gọi là song tùng lánh, thì sẽ gặp được tôi. Ngày tháng thấm thoát trôi qua, quả nhiên về sau Ngộ Đạt trở thành một vị danh tăng. Ở kinh đô, mọi người đều biết tiếng và khâm phục tài đức của sư. Vua Ý Tông qua nhiều lần thăm dò thử thách mới thỉnh sư vào cung thuyết pháp. Thấy đạo hạnh và tài đức cao thâm của sư, vua rất tôn kính sùng ái, nên phong làm quốc sư và ban cho một pháp tòa bằng gỗ trầm thơm quý. Một hôm, khi đang ngồi trên pháp tòa bằng trầm thuyết pháp, sư bỗng khởi niệm nghĩ mình tài đức không ai bằng, được vua quan kính phục, trăm họ kính nể. Sư cảm thấy không còn danh vọng nào cao hơn nữa, lòng tự đắc dâng lên tột độ. Ngay lúc đó, bỗng có một luồng ánh sáng nhỏ từ trên không bay xẹt vào người, làm sư say sầm mặt mày. Sư vội bảo đồ đệ dìu vào phương trượng, nằm mê man suốt 2-3 giờ sau mới tỉnh lại. Cảm giác trong mình khó chịu, sư biết mình đã thọ bệnh, lấy tay giả xuống đầu gối trái, cảm thấy hơi đau, vội vén quần lên thì thấy một mụn ghẻ to bằng quả chanh đã mọc lên từ lúc nào. Mỗi ngày mụn ghẻ càng sưng to và đau nhức vô cùng. Các danh y trong nước đều được vua mời đến chữa trị cho quốc sư, nhưng mỗi lần thoa thuốc là mỗi lần đau thấu xương chết giấc, chứ không thuyên giảm chút nào. Mụn ghẻ mỗi ngày càng lớn, to như trái bưởi, nứt nẻ, có hình giống như mặt người, đầy đủ mắt, tai, mũi, miệng, nhìn vào rất kinh sợ. mụn ghẻ hành sự đau đớn ngày đêm, không bút mực nào tả xiết. Nhưng kỳ lạ thay, nếu đút thịt vào gần thì mụn ghẻ nứt ra như mở miệng ăn ngay, và sư lại nghe trong người dễ chịu. Thật là căn bệnh quái lạ chưa từng thấy. Trong hơn một tháng trời chịu khổ sở đau đớn như vậy, sư ngẫm nghĩ lại thấy cuộc đời thật vô thường, chẳng có gì bền chắc, danh vọng vật chất trôi qua như giấc mơ. Chợt nhớ đến lời của vị sư ấn khi xưa, sư như sực tỉnh cơn mộng, nhận ra khổ nạn của mình chắc chắn xuất phát từ sự khởi tâm kiêu mạn. Nhận ra điều này, sư bèn cố gắng cắn răng chịu đựng, một mình lặng lẽ rời bỏ cung thành, lên đường sang Tây Thục đi tìm cố nhân. Sư đi vất vả khó nhọc vì chân đau, mỗi ngày chống gậy kéo lê từng bước, suốt mấy tuần mới đến được chân núi Cửu Lũng. Đường lên núi nhiều dốc quanh co, mãi đến khi hoàng hôn sư mới thấy bóng hai cây tùng thật to mọc sát bên nhau, cao vút tận mây xanh. Khi bước qua khỏi hai cây tùng thì Ngộ Đạt quốc sư sửng sốt, thấy trước mặt là một cung điện bằng vàng và ngọc bích nguy nga trắng lẻ. Đúng lúc đó thì cửa cung điện mở ra, vị sư ấn khi xưa xuất hiện, tướng hảo trang nghiêm như một bồ tát, bước đến ân cần đón tiếp quốc sư. Ngộ Đạt quốc sư vừa mừng vừa tủi, kể lại nỗi thống khổ của mình với căn bệnh kỳ quái. Vị sư ấn ôn tồn an ủi: "Ông đừng lo, oan nghiệp của ông sắp đến hồi kết thúc, có nợ thì phải trả, nhưng điều quan trọng là đừng vay thêm nữa. Ở phía sau cung điện này có một dòng suối tên là Giải Oan Tuyền. Sáng mai ông tới đó lấy nước suối rửa vết thương thì sẽ khỏi bệnh." Đêm hôm đó, quốc sư không tài nào ngủ được, chỉ mong cho trời mau sáng để đi ra suối. Khi trời vừa rạng sáng, quốc sư đã lần mò ra phía sau cung điện và nhìn thấy dòng suối trong vắt. Quốc sư đến gần bên suối, đang tính vốc nước lên rửa thì bỗng nhiên cái mụn mặt người mở miệng hét to: "Khoan, hãy khoan rửa. Ông là người trí thức uyên thâm, kiến văn quảng bác, chắc ông đã từng đọc qua chuyện Viên Áng và Triệu Thố trong Tây Hán Thư." Ngộ Đạt quốc sư kinh ngạc trả lời: "Đúng, ta đã từng đọc qua rồi." Mụn mặt người nói: "Ông chính là Viên Áng ngày trước, còn ta là Triệu Thố. Ông đã sảm tấu với vua, hại ta phải bị sự chém ngang lưng ở Đông Sơn, rồi bị chết oan ức, nên ta đã theo ông tìm trả thù. Nhưng suốt 10 kiếp vừa qua, ông đều là bậc cao tăng tu hành dưới luật tinh nghiêm, chư hộ pháp thường vây quanh bảo vệ, nên ta không thể ám hại được. Gần đây ông được vua sủng ái kính trọng, phong làm quốc sư, lại còn ban cho phát tỏa trầm hương. Tâm kiêu mạn của ông nổi lên, đạo đức bị tổn khuyết, chư hộ pháp bỏ đi, nên ta mới có dịp nhập vào để hại ông. Nhưng may nhờ Kanaka tôn giả tử bi ra tay cứu cho ông, để đáp lại ân tình xưa ông chăm sóc cho ngài. Chính tôn giả đã dùng sức tử bi tam muội hóa hiện ra con suối này để giải mối oan thù giữa ta và ông. Vậy từ nay ông hãy cố gắng tinh tấn tu hành, viên thành đạo nghiệp." Sau khi nghe xong, Ngộ Đạt quốc sư bất giác dùng mình kinh sợ, vội vàng vốc nước rửa mụn. Nước vừa chạm đến thịt, một cảm giác đau thấu xương làm quốc sư ngất xỉu. Sau khi tỉnh lại thì mụn ghẻ không còn, da thịt đã liền lại như xưa. Quốc sư vui mừng khôn xiết, tính trở lên tạ ơn tôn giả Kanaka, nhưng nhìn lại thì cung điện lộng lẫy hôm qua đã biến đâu mất. Từ đó trở đi, Ngộ Đạt quốc sư ở lại đây tu hành, suốt đời không rời ngọn núi này, và ngài đã soạn ra bộ Tử Bi Thủy Sám, một phương pháp sám hối khá thông dụng trong giới thiền môn.